Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng úa trên nhành lá khi anh chiều buông. Tiếng hát cô vườn nương trên rừng chiều bao lá, qua suối đồi khe lá. Tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối bên gành đá dư âm về đâu, nghe khơi bao niềm thương yêu về miền cô liêu bên bán xưa rừng chiều. Hò ơi ta ca vang rừng sâu, bên nhau vai kề vai trong tay ly rượu ấm. Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh lang rừng xanh bên thác uốn quanh. Rừng ơi vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương âm u khi chiều xuống. Về đây hôm nào nghe đời thôi thương đau mong ngày sau rừng xanh thắm màu. Khói xám vương đồi núi lan trong chiều sương, thắp thoáng trong làn khói bóng ai dừng chân. Tha thiết câu mộng mơ ôi rừng đồi hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ. Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng khen chiều ấy như dù lòng ai. Nhớ sáng ai ngồi đây khi chiều nào quê tớ bên bán xưa đợi chờ. Kề vai trong tay ly rượu ấm. Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh lang rừng xanh bên thác uốn quanh. Rừng ơi vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương âm u khi chiều xuống. Về đây hôm nào nghe đời thôi thương đau mong ngày sau rừng xanh thắm. Khói xám vương đồi núi lan trong chiều sương, thắp thoáng trong làn khói bóng ai dừng chân. Tha thiết câu mộng mơ ôi rừng đồi hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ. Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng khen chiều ấy như dù lòng ai. Nhớ sáng ai ngồi đây khi chiều nào quê tớ bên bán xưa đợi chờ. Nhớ sáng ai ngồi đây khi chiều nào quê tớ bên bán xưa đợi chờ.